One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 359, Stardust Revolution. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt MU thần sắc đột nhiên biến 10 phần kiên nghị. Tiếp theo từ thân thể của hắn bên trong phun ra một cổ khí tức vô hình. Mà tại cái này cổ khí tức vô hình phun trào phía dưới, MU nhìn giống như là biến thành người khác. Tiếp theo liền nhìn thấy cả người hắn thình lình hướng lên trước mặt Hakuen nặng nề mà xung kích. Tới, ầm ầm, nương theo lấy MU động trong nháy mắt, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo phun trào lên khí lưu vô hình. Tại bên trong không gian này, phảng phất cũng bắt đầu xuất hiện vô số tinh quang. Tinh quang diệt tuyệt. Tinh quang diệt tuyệt là mục tiên sinh mình sáng lập chiêu số. Gỗ có thời không chuyển di, vặn vẹo thời không, mạnh mẽ đại vật lý công kích năng lực, cũng có thể đem đối nhập bất kỳ một cái nào không gian cùng bất luận cái gì trong khu vực. Là diệt tuyệt hết thảy phạm vi lớn cường lực kỹ. Truyền thuyết sử dụng này kỹ năng lúc sao trời quang mang đều sẽ vì thế ảm đạm. Oanh! Sau một khắc MU liền trùng điệp một kích trùng kích đến Hakuen trước mặt. Cả người nhìn 10 phần tùy ý một trường cũng đã phiêu nhiên đánh ra đến Hakuen trước mặt. Đang lúc MU vỗ trúng Hakuen thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo nổ tung ra. Sụp đổ, hết thảy đều tại sụp đổ tiết tấu. Oanh, đến cuối cùng thậm chí có thể nhìn thấy. Tại cung Bạch Dương phía trước khối khu vực, đều trực tiếp tại MU một trưởng này đánh ra phía dưới bị to lớn trùng kích. Cho đến triệt để sụp đổ cùng vỡ nát. Xoạt xoạt, thiên địa một trận chớp động. Tại vô số hư không hình thành trong nháy mắt, thậm chí còn xuất hiện một cái cự đại hư không hắc động. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn hấp thu ở trong đó. Oanh! Biến hóa cực lớn sinh ra to lớn phản ứng như cũ tại cung Bạch Dương trước mặt phát sinh. Thậm chí đều như là lôi minh. Qua một hồi lâu, hết thảy trước mặt, dị tượng mới xem như chân chính tiêu trừ. Tại tiêu tán mở tới về sau, MU nhẹ thở một hơi. Cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn thấy, Hakuen hẳn là chôn vùi tại vừa rồi một kích kia ở trong mới đúng. MU không khỏi nhẹ thở một hơi, sau đó cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lấy hết thảy trước mặt. Chỉ là, ở thời điểm này, Hakuen lại như là quỷ mị lại lần nữa xuất hiện. Khi nhìn đến Hakuen một sát na kia, MU đích thật là không cách nào làm cho mình bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn thấy, đây hết thảy căn bản chính là không có khả năng phát sinh mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Hakuen thật đúng là ngay tại dưới con mắt của hắn, phục sinh. Tại sống lại về sau, Phụ Viêm ánh mắt lạnh mà nhìn xem trước mặt MU. Đến giờ phút này Hakuen mới phát hiện, những này gâu sen thực lực đều không thể khinh thường. Tại mỗi người bọn họ trên thân, đều mang theo cường đại năng lực bất quá dưới mắt những này cùng Hakuen đã không có bất kỳ quan hệ. Gì, chỉ thấy Hakuen cả người âm vang bạo phát ra vô số đấu khí. Lại độ hóa là một đạo hồng quang hướng thẳng đến trước mặt MU xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần mãnh liệt. Có thể nói liền là tại trong nháy mắt cũng đã giết tới MU trước mặt. Oanh, tại một quyền này bên trong, Hakuen ẩn chứa lực lượng cường đại, mà lại là chạy đi giết chết MU tâm tư đi. Crystal One tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại một mặt vô hình phòng hộ tường. Đây là MU đem lấy tiểu vũ trụ sáng tạo ra vô số cái kết tinh hóa làm mà thành. Một đạo không nhìn thấy lại không cách nào thông qua phòng hộ tường. Crystal One không chỉ có thể ngăn cản phòng ngự, còn có thể bắn ngược địch nhân công kích, vây quanh địch nhân. Chủ yếu nhất là Crystal One trong suốt vô hình, liền ngay cả không gian chiêu thức đều có thể ngăn cách. có thể làm địch nhân nhìn không thấy. Cho tới bây giờ loại trình độ này, MU mình cũng đều hiểu. Lại không ra sức ngăn cản hắn liền thật là muốn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Xoạt xoạt, ầm ầm, khi Haku trùng điệp một quyền đánh vào vô hình Crystal Wall bên trên thời điểm, thình lình liền nghe được to lớn một tiếng oanh minh, vô số đấu khí loạn lưu trực tiếp tại cả cái không gian bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Mà cũng vẻn vẹn chỉ là một quyền, Hakuen vẫn là hóa giải đi Crystal Wall. Hắn trùng kích tốc độ rất nhanh, cả người tại vỡ vụn ra Crystal Wall về sau, lại lần nữa lấy mạnh mẽ lực đạo nặng nề mà hướng lên trước mặt MU xung kích tới. Phanh, tại MU còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã trùng điệp một quyền oanh bên trong bộ ngực của hắn. MU kêu lên một tiếng đau đớn. Tại bị Hakuen oanh trúng thời điểm thậm chí cảm giác được đấu khí trong cơ thể như là đại như biển. Ngăn không được tuôn ra. MU bay ngược ra ngoài. Cả người thậm chí còn phun đã tuôn ra ngụm lớn máu tươi. Xuất thiên địa vì đó chấn động. MU cả người trực tiếp trên mặt đất kéo đi ra thật dài một đạo vết máu. Khi cả người hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm, đầu đầy đều là máu tươi, nhìn hết sức chật vật. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, MU thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên biết vì cái gì giáo hoàng lần này sẽ cố ý để hắn ngũ lão phong bên kia trở về. Bởi vì đối thủ lần này, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Hakuen thực lực, thế mà đã đến loại trình độ này. MU không ngừng kêu khổ. Nếu như sớm biết lần này là một tranh vào vũng nước đục, hắn làm sao lại trở lại? Đây không phải tìm đường chết tiết tấu à? Bất quá bây giờ nói những này cũng đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì đều đã phát sinh, với lại đến tình trạng như vậy, MU bỗng nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, cả người phảng phất là đang trầm tư. Hakuen khiêu mi, hắn lại không để ý tới cái này. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái công kích. Trực tiếp trong không khí lướt qua một tia sáng. Lại lần nữa hướng lên trước mặt MU xung kích tới. Mà tại Hakuen trùng kích trong nháy mắt, liền nhìn thấy thân thể bên trong bỗng nhiên phun trào ra vô số khí lưu. Những khí lưu này phun trào tốc độ rất nhanh. Với lại tại MU bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. MU mở choàng mắt, nương theo lấy hắn mở mắt thời điểm, mắt tất thậm chí đều trực tiếp nổi lên nhàn nhạt màu đậm vầng sáng. Stardust Revolution, MU lại lần nữa phun ra vô số lực lượng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lấy tiểu vũ trụ sáng tạo ra ngân hà. Tại từ ngân hà bên trong hạ xuống đại lượng thiên thạch, hình thành cao tốc xoay tròn ngôi sao lớn trong vũ trụ đoàn, đem hết thảy hủy diệt. Nó kinh dị lực phá hoại nghe nói có thể địch nổi hủy diệt hệ ngân hà lực lượng. Ầm ầm, oanh, nương theo lấy MU mãnh liệt khoát tay, từ trên trời thình lình nện rơi xuống vô số thiên thạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.